Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 1.1. Giới thiệu về các nhân vật và sự việc xảy ra tại quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán bar lớn nhất LA. Ở đây, ba chàng trai, mỗi người mang một vẻ đẹp tuyệt sắc hoàn hảo. Lục Khắc Thiên, Khắc Đình Nam, Lý Đường Phong. Lục Khắc Thiên với tư thế chân chéo, tay nâng ly rượu đang thưởng thức, khuôn mặt với đường nét sắc sảo, chân mày kiếm, sóng mũi cao ngời ngợi, đôi mắt tam bạch trông rất cuốn hút. Nét mặt anh thể hiện lạnh lùng nhưng không thể không suýt xoa vẻ đẹp nam tính của anh. Khác với Khắc Thiên, Đình Nam, Ngưu đang đứng cạnh Khắc Thiên anh lại mang một vẻ đẹp tao nhã không kém phần cuốn hút. Nếu Khắc Thiên lạnh lùng, nhạt nhẽo thì Đình Nam lại là chàng trai vui tính, hòa nhã với mọi người và là con trai độc nhất của Hắc gia. Còn Lý Đường Phong một người thanh lịch, dịu dàng chỉ đang ngồi yên lặng và quan sát mọi thứ. Cậu là con trai của gia tộc Lý, một gia tộc gắn liền với sự tri thức, tao nhã, thể hiện một sự quý tộc quyền quý và hiện tại đang đầu tư cho công ty riêng của ba Khắc Thiên Lục Khắc Minh. Ba người họ được cộng đồng kể cả khi ở ngoài đời được gọi là bộ tam quyền quý, không ai có thể sánh bằng. Ba người họ đặc trưng cho mỗi gia tộc, Lục, Hắc, Lý, Cha A, đúng như tên gọi của nó nhỉ. Hắc Đình Nam, Lục Khắc Thiên và Lý Đường Phong hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ cau mày và nhìn Đình Nam. Chẳng phải ở đây đúng là thiên đường sao? Ha ha ha ha, toàn những mỹ nhân xinh đẹp. Anh vừa nói vừa cười, tay đang cầm ly rượu vang đắt đỏ lắt lư, mắt thì đang lia đảo xung quanh. Khắc Thiên và Đình Phong chỉ cười nhẹ cho qua. Vừa lúc đó, có ba cô gái bước vào. Tuy đi chung nhưng ba người mang ba vẻ khác nhau. Khi họ bước vào, dường như mọi ánh nhìn đều tập trung về phía họ. Người ngơ ngác, người mê mẩn họ tới lúc mắt không chớp. Đi tới đâu spotlight tới đó. Ngay cả bộ tam quyền quý còn phải đưa mắt nhìn, nhưng ngay sau đó thì một trong ba người họ chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi không mấy chú tâm tới. Đó chính là Lục Khắc Thiên. Dương Gia Mẫn, một cô tiểu thư nhà Dương thị mang một vẻ trưởng thành, mạnh mẽ, và nhìn như thể không bao giờ bắt nạt được cô. Mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ kim. Tính tình tốt bụng, đối xử với người thân của mình rất tốt nhưng ngược lại với những người tệ bạc, tệ hại. Trà xanh, bạn đều thì ai ai cũng nể phục cô. Dương Gia Nhi em gái Gia Mẫn. Tuy là chị em nhưng tính tình lại đối nghịch nhau. Cô chị thì mạnh mẽ khó bị bắt nạt. Thì Gia Nhi lại ngược lại. Cô yếu đuối, từ tốn, nhưng lại trung thành với điều gì đó. Rất khó thuyết phục, và điểm yếu của cô lại là trung tình khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái trầm cảm. Ngoại hình của Gia Nhi không kém gì Gia Mẫn. Rất xinh đẹp, nữ tính, quả thật, hai cô con gái nhà Dương thị đích thị là vàng bạc của nhà họ. Thẩm Hạ Hy một cái tên nhắc tới ai ai cũng nể và ngưỡng mộ vì cô xinh đẹp, tài giỏi, khuôn mặt sắc sảo, đường nét đậm chất tiểu thư quyền quý. Được lớn lên trong gia đình giàu có nhất của Malibu Colony Big hay The Colony tại Los Angeles, nhưng cô lại không dựa vào đó mà nhờ vào thực lực. Quả thật làm người khác nể phục. Cô hiện tại đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất trong nước kể cả ngoài nước. Đi đôi với sự ngưỡng mộ thì lại làm mọi người sợ hãi bởi tính cách ngang ngược, chả chịu nể ai, kính nhường ai. Những được một cái là cô luôn tôn trọng tình bạn yêu quý, yêu thương người thân, tốt bụng, chỉ ngông cuồng với những ai ngang ngược, khó chịu. Ba cô đang ngồi thì bỗng có một nhóm thanh niên, khí chất nhìn cũng vừa mắt, những sự kiêu ngạo không kém, lại nói: "Này ba cô em, ba em có thể cho tụi anh ngồi lại tâm sự mỏng rồi." Hắn ta nói nhưng mắt lại luôn nhìn vào ngực của ba cô. Tay chân không chịu yên thân mà còn sờ vào mặt của Gia Mẫn, làm cô tức giận nói giọng đầy mỉa mai: "Này, anh đây là đang chê sống lâu phải không? Có cần tôi tiện anh một đoạn không?" "Ái cha cha, cô em này khá lắm. Nếu được vậy thì anh không cần. AMH chỉ cần ba em phục vụ anh qua đêm nay. Tiền bạc thì khỏi phải lo. Anh đây không thiếu." Hắn nói xong, một tên bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng đúng, nói không phải khoe, Vinh Nghị là người thừa kế tương lai của công ty Vương Thị đấy. Nếu các em phục vụ tốt thì bọn anh sẽ vung tiền không cần nhìn số. Ô vậy sao? Hừm, chắc nãy giờ các anh không nhận ra ba người bọn tôi à, Gia Mẫn nói. Vừa nói xong, bọn chúng chả để ý mà càng làm tới. Đưa tay vuốt ve trêu đùa Gia Nhi và Hạ Hy. Làm cho Gia Mẫn tức đến tay nắm chặt. Hạ Hy im lặng nãy giờ cũng phải đứng lên tặng cho hắn ta một cái tát. Vương Vinh Nghị tức giận hét lớn lên. Đạch, gái đi 3 mét như chúng mày mà đòi làm giá à, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nói rồi hắn và hai tên bên cạnh tiến tới định lôi ba người đi nhưng bị Hạ Hy và Gia Mẫn vung chân tặng cho chúng những cứ trời giáng. Làm cho bọn hắn nổi giận. Gọi vệ sĩ cách chúng không xa lại hỗ trợ. Nhưng không lâu chỉ tốn 3 phút thì Hạ Hy và Gia Mẫn giải quyết xong. Hạ Hy còn không quên gọi trợ lý và nói. Tôi không cần biết nhưng ngày mai tôi không muốn nhìn thấy công ty Vương Thị và các chi nhánh nhỏ của Vương Thị trong nước chúng ta. Nói xong, Hạ Hy không quên liếc Vương Vinh Nghị một cái. Làm cho hắn có chút run sợ nhưng chỉ được vài giây sau đó hắn đứng lên và dở giọng điệu hung hăng. Loại gái đi 3 mét như các mày mà đe dọa được bổn thiếu gia tao sao? Mày nghĩ mày là ai? Hắn chưa kịp nói xong thì Gia Mẫn đã lên tiếng chặn họng hắn lại. Là Thiên Kim kiêm tiểu thư Thẩm gia Thẩm Hạ Hy. Ha ha ha, sao có thể được? Cô ta mà là cô tiểu thư sang trọng. Khí chất ngút trời đó chứ. Nếu so với bây giờ cô ta và Thẩm Hạ Hy có khi là hai bờ vực khác nhau. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cười phá lên mà không quên chỉ trỏ vào Hạ Hy. Anh không tin thì tùy. Sao tôi ép được? Chờ đến ngày mai gia đình anh tán gia bại sản thì đừng có đi tìm Hạ Hy mà cầu xin đó nhá. Dương Gia Mẫn vừa dứt lời, Vinh Nghị nhận được cuộc gọi làm hắn ta há hốc mồm. Mắt chữ A mồm chữ O hét phá lên bầu không khí đang im lặng. Cậu nói cái gì? Là tê, thật sao? Không thể như vậy được. Nói xong, hắn lập tức ngồi gục xuống. Mặt trợn ngược nhìn Hạ Hy mà không tin được nãy giờ là sự thật. Hắn không ngờ mình gặp được nữ tiểu thư Thẩm gia và lại chọc trêu ghẹo Thẩm Hạ Hy. Hắn nhìn kỹ thì đúng thật, là cô gương mặt tuyệt trần không thể chê vào đâu được. Phải nói là rất đẹp, do ánh đèn mập mờ, xanh vàng đỏ tím nên không thể nhìn rõ được. Giờ nhìn ra, hắn mê mẫn cô mà quên luôn chuyện gia đình mình phá sản chỉ sau 10 phút. Này, ngắm vậy đủ rồi, chắc anh đã nghe được tin gia đình mình tán gia bại sản nhờ anh rồi chứ. Ha ha ha, bảo vệ đâu rồi, còn không đem bọn này ra ngoài sao? Tôi không muốn hít thở chung bầu không khí của bọn người này được. Dương Gia Mẫn, cách chương.